Chương 428, đột như kỳ lai phong 2. Cồn vợ FB, thời gian, 00:04:30 chương 328, đột như kỳ lai phong tài ục này có thể rất nhiều thư hữu đều ở mê hoặc, trước đến cùng xảy ra chuyện gì, rõ ràng bất thời giờ Ngọc Độc Tú tinh khí thần, đợi cho Ngọc Độc Tú nguyên thần trở về chi hậu, lại gọi thẳng tạo hóa. Màn ảnh chiếu lại, lại nói Ngọc Độc Tú đem lôi trì đầu nhập đây linh tuyển bên trong, đây linh tuyển chính là thiên địa dị bảo, ẩn chứa trong đó đại đạo khí cơ. Ngọc Độc Tú đem lôi chỉ đầu nhập kia linh tuyển chi hậu, lôi chỉ rõ ràng cùng thiên địa khí máy phát sinh giao cảm giác, cùng thiên địa sinh ra cảm ứng, lập tức đã bị thiên địa pháp tắc bắt giữ, hoàn thiện trong thiên địa lôi chi pháp tắc, cũng chính là hình phạt đại đạo. Đất trời sinh ra tiên thiên lôi thú, vốn là mang sứ mệnh đi vào thế gian này, tục ngữ nói được tốt, trời sinh ta tài tất có dùng, đây lôi thú bị đất trời sinh ra, chính là hoàn thiện trong thiên địa lôi đại đạo, kiến tạo lôi chỉ, trọn vẹn lôi chi pháp tắc. Hết mức lại bị Ngọc Độc Tú sai sót ngẫu nhiên phía dưới, luyện thành lôi chỉ, đây lôi chỉ chính là Ngọc Độc Tú cho nên thành lập, nhất là kia lôi chỉ nội bộ lạc ấn Ngọc Độc Tú thanh liên pháp tướng ấn ký, kia lôi chỉ cùng này phương linh tuyển bên trong đại đạo khí cơ giao cảm giác, bị thiên địa pháp tắc bắt giữ, vì thế thiên địa pháp tắc bắt đầu đối lôi chỉ tiến hành phong to, vô tận thiên địa pháp tắc hàng lâm vu lôi trong ao, Ngọc Độc Tú lạc ấn tại lôi trong ao pháp tướng phát sinh ba động. Thuận từ nơi sâu xa liên lụy, rõ ràng đem Ngọc Độc Tú nguyên thần cho lôi kéo đến vô tận pháp tắc bên trong, thần du thiên địa, hoặc là nói là thân hợp thiên đạo. Ngọc Độc Tú hoàn thiện lôi trì, tại thiên địa hình phạt uy nghiêm làm ra cống hiến, đây có thể cũng là thiên địa khí vận lọt mắt xanh, hoặc là nói là thiên địa tưởng thưởng, không biết coi như là giáo tổ cũng khó có thể thân hợp đại đạo, thần du sâu xa thăm thẳm pháp tắc. Ngọc Độc Tú lần này thần du bên trong, chiếm được đếm không hết chỗ tốt, nhất là chấp trưởng thiên địa quyền bính toàn xoay chuyển tạo hóa, tại vô tận pháp tắc bên trong có lợi ích to lớn, đáy mắt ở chỗ sâu trong hình chiếu, rõ ràng tại hư thực ở giữa, nửa hư nửa thực, diễn sinh ra đến vô số thiên địa đường vân, đã xảy ra Ngọc Độc Tú không biết biến hóa. Thực là cơ duyên nghịch thiên. Ngọc Độc Tú thần du pháp tắc, thần hợp thái hư, đột nhiên cảm giác được thiên địa pháp tắc ba động, vì thế thuận kia dòng ba động hàng lâm hư không vô tận. Thấy được yêu thần thủ xé lôi vân một màn, cùng với trong thiên địa pháp tắc ý chí đất trời lập tức làm ra phản kích. Càng là thấy được kia nho nhi độ kiếp bên trong nguy nan cùng với các vị giáo tổ thúc thủ đứng ngoài quan sát. Tờ bờ tờ tờ thân hợp thiên địa Ngọc Độc Tú thấy rõ chư thiên, cảm thấy trên người người này cũng không tội ác. Trong lòng có cảm thiên địa tuy có uy nghiêm, hình phạt tuy rằng đại viên mãn, nhưng bình hành chế độ chưa hoàn thiện, không thể thưởng thiện phạt ác, vì thế theo bản năng bắt đầu hội tụ thiên địa chi lực, cứu tiểu tử kia một mạng, lần này nhân quả cũng là kết làm. Ngọc Độc Tú tuyệt đối không biết, chính mình đây một động tác đem chư vị giáo tổ vô tận mãng hoang bên trong yêu thần, cùng với ẩn nặc ở trong hư không lão quái vật dọa gần chết, chư thiên trung khi nào xuất hiện đây bọn cường giả mà ngay cả giáo tổ đều không thể đo lường được, này thiên địa thật sự là quá khủng bố. Hay là nhanh đi về nấp đi. Có thể dự định, tương lai một thời gian ngắn, bất luận là giáo tổ cũng tốt, yêu thần cũng thế, kia tứ ha y bên trong đại năng, đều còn thành thật hơn ngủ đông một thời gian ngắn, tra xét rõ ràng chư thiên hư thực. Đây là chuyện đã xảy ra, lại nói tiếp đơn giản. Nhưng thao tác lên cũng là ngàn khó và khó. Ngọc Độc Tú quanh thân pháp lực gồ lên, vô số thiên địa linh khí từ trong hư không hội tụ đến. Bị này quần quận không ngừng luyện hóa, Ngọc Độc Tú thân ở linh tuyển nơi, quanh thân thiên địa linh khí nồng đậm giống như chảy ra nước, quần quận nổi lên từng trận nguyên khí phong bạo. Ngàn năm pháp lực. Ngọc Độc Tú hồi phục nhưng thật ra nhanh chóng, vừa mới nửa ngày thời gian, cũng đã lại hồi phục tinh thần viên mãn, quanh thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt ôn nhuận khí cơ, ở tại nơi hình như vạn vật đều muốn tôn chi hiệu lệnh. Đây là Ngọc Độc Tú đối với toàn xoay chuyển tạo hóa lĩnh ngộ quá nhiều, thượng không thể hoàn toàn thu liễm vu tâm kết quả. 1000 năm pháp lực vừa mới viên mãn. Ngọc Độc Tú đang muốn đứng lên, chợt gian động tác bị kiềm hãm, đột nhiên nhắm mắt lại, cái trán một viên to bằng ngón cái hạt châu màu trắng bạc đang chậm chậm chìm nổi, tản mát ra vô lượng thần quang, định trụ này quanh thân. Phong thai rõ ràng đến đây Ngọc Độc Tú trong lòng ngưng trọng, chính mình mặc dù đối với vu toàn xoay chuyển tạo hóa có chất lĩnh ngộ, nhưng cũng tiết lộ quanh thân khí cơ, dẫn động thiên địa chi gian sâu xa thăm thẳm phong thai. Đây phong thai cố gắng lợi hại, ngươi muốn hỏi là gió nào lại nói, đây phong không phải đông nam tây bắc phong, không phải là cùng huân kim tố phong, cũng không là tốn tùng liêu trúc phong, gọi là bí phong, từ lỗ trong môn phái thổi nhập lục phủ, quá đan điền, xuyên qua cửu khiếu, cốt nhục tiêu sơ, thân này tự giải. Đây phong tới mạnh mẽ, tới liệt, nhưng như nhuận vật nhỏ không tiếng động, lặng yên không một tiếng động gian không có nửa điểm phong bị, liền từ lỗ môn thổi nhập, cũng may Ngọc Độc Tú tỉnh táo. Đúng lúc lấy ra định phong châu, để ép đây phong thai, bằng không chậm một chút nửa khác, chỉ sợ đã cốt nhục tiêu sơ, thế gian lại không người này. Hâu Ngọc Độc Tú thật dài ra một cái, mặt lộ ra vẻ kinh hãi, thật là lợi hại bí phong, nếu là trước không có chuẩn bị tốt Định Phong Châu, chỉ sợ ta lúc này đã giữ nhiều lành ít, cũng không biết này một ít biến mất giáo tổ bảo vệ tu sĩ, thế nào mới có thể vượt qua bí phong. Cảm giác được ngưng kết tại lỗ môn bí phong, Ngọc Độc Tú quanh thân pháp lực cổ động, khu động pháp lực chạy qua lỗ môn, trải qua bí phong tẩy luyện chi hậu, mới vừa rồi quy về đan điền. Ước chừng dùng 3 ngày thời gian, quanh thân pháp lực tẩy luyện xong, đỉnh đầu Định Phong Châu bỗng nhiên tản mát ra ngân bạch ánh sáng, thừa dịp kêu bí phong chưa tiêu tán, mạnh mẽ mà đem nuốt vào trong cơ thể. Định Phong Châu chính là phong chi hôn nguyên, có thể thôn phệ thiên địa gian toàn bộ thần phong, sau đó bản thân tại đem biến hóa ra. Đây Định Phong Châu lúc này thôn phệ bí phong, ngày sau là có thể phát ra bí phong, dùng để đối địch là không còn gì tốt hơn, âm nhân chính là tốt nhất đồ vật, gọi ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Nói đến đó cũng là Ngọc Độc Tú chính mình nghiệp chướng, hoàn thiện lôi chi pháp tắc, lôi điện thiên phạt, như vậy cùng với liên quan thai phạt cũng tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, từ từ viên mãn, ngày sau tu sĩ còn muốn độ tam thai, chỉ sợ là khó như lên trời a, không nên năm suy, sẽ chết tại tam thai phía dưới. Đối với các vị tu sĩ mà nói, tự nhiên là hận chết Ngọc Độc Tú, nhưng đối với thiên địa mà nói, Ngọc Độc Tú có hoàn thiện thiên địa pháp tắc công, tự nhiên có đại khí vận buông xuống, chịu đến thiên địa ưu ái. Ngày sau chứng tha nhờ tiên đạo có hy vọng. Đây bí phong quá mức nham hiểm, hơi không chú ý liền muốn hỏng rồi con đường, cũng không biết kia hỏa thai lại có gì chờ uy lực. Ngọc Độc Tú trong mắt ngọc sắc lưu quang lóe ra, quanh thân pháp lực gồ lên, thủ trưởng vừa động mượn ra một hồ lô đan dược, không kiêng rẻ chút nào liền bắt đầu thôn phệ. Cái gì pháp lực tinh thuần, ta hiện tại phải chính là pháp lực tăng trưởng, không có pháp lực ta lấy cái gì cùng chư thiên đại năng tranh đấu, không đợi tu đầy 1,500 hàng năm pháp lực, chỉ sợ là đã chết ở những lao gia hỏa kia trong tay. Về phần thuyết pháp lực tinh thuần, đợi ta vượt qua tam thai chi hậu, tóm lại là có biện pháp. Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngọc Độc Tú bây giờ đối với vu pháp lực si mê đã đến một cái điên cuồng nông nỗi, hiện tại hắn lớn nhất ngắn bản điểm không phải thần thông, mà là pháp lực căn bản là không đủ chống đỡ không được thần thông tiêu hao. Chờ ta vượt qua tam thai, ngưng tụ 12.9600 năm pháp lực, đến lúc đó thần thông xuất ra, sợ là thật có cải thiên hoán nhật uy năng. Coi như là giáo tổ, ta cũng có thể cùng với đi lên mấy chiêu, nếu là sử dụng pháp thiên tượng địa, khống chế kia dòng trí cao lực lượng, vị tất không thể cùng giáo tổ yêu thần tranh đấu. Ngọc Độc Tú lúc này dã tâm bừng bừng, nhất tâm muốn cùng này phương thế giới giáo tổ, yêu thần quyết một cao hạ, nhưng không biết, giáo tổ chính là bất. Từ bất diệt tồn tại, thiên nan diệt, địa nan táng, coi như là Ngọc Độc Tú tu thành 12.9600 năm pháp lực, có thể hiện nhất thời chi lợi, nhưng chi hậu đâu? Chi hậu pháp lực hao hết, còn không phải bị giáo tổ cho sinh sôi hóa thành cho tàn. Giáo tổ thân là này phương thế giới đứng đầu nhất tồn tại, bất tử bất diệt, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, mặc dù là so với không được kiếp trước đạo gia thân hợp thiên đạo chí cao tồn tại, nhưng cũng là cảnh giới pháp lực cao thái quá. Hiện giờ lôi thai vượt qua, phong thai cũng đã qua, liền còn lại hỏa thai. Hỏa thai ta có Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ, Tiên Thiên Phủ Tăng Mục, càng có Bát Quái Lô, kia hỏa thai không đáng để lo. Tính ra ta hiện giờ đã nắm giữ này phương thế giới lớn nhất máy nói dối, chỉ cần có ta đây vài món bảo vật, độ tam thai duyên thọ va nở năm không thành vấn đề. Ngọc Độc Tú tâm tư thông linh, nghĩ đến giáo tổ không thể giúp trợ giúp môn hạ độ kiếp, mà chính mình độc có thể độ kiếp bảo vật, trong lòng vui. Như hoa nở, đây chính là chính mình tư sản, ngày sau tổ kiến thế lực tư sản ở tại, có đây vài món bảo vật, không sợ không có tu sĩ thiên tư đệ tử đến nhà đi nương nhờ. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.